Mục tiêu luôn cho rằng tôi thích hắn. Chương 13, sắm vai nam phụ pháo hôi 13. Góc truyện audio.com. Edit, Hong Hee Trần, DLQD. Hướng Hàn cảm thấy có lẽ đầu óc cậu bị đầu độc rồi. Nhìn đôi mắt đen kịt của Lục Trạch, quỷ thần xui khiến lại gật đầu. Sau đó bị đối phương ấn vào trong ngực, hôn lung tung một đợt. Kỳ quái hơn là, sau khi hôn xong, cậu không hề cảm thấy miễn cưỡng và hối hận. Ai, lẽ nào không phải là vì nhiệm vụ, vì tiền mà cậu mới đồng ý sao? Mất công tốn sức tránh thoát khỏi lồng ngực Lục Trạch, Hướng Hàn thở dài 2 giây, lập tức lo lắng cho đối phương. Vạn giới, còn phải thay đổi sao? Em nghe nói ngân hàng vẫn không cho vay. Nếu không cần tác hợp cho bọn họ, thì cũng không cần trải qua nguy cơ của thiên thần. Cái ngân hàng cho vay kia, có phải cậu nên hỗ trợ giải quyết một chút? Lục Trạch ôm lấy cậu, cằm tựa trên vai, nghe vậy khẽ cười một tiếng. Thấp giọng hỏi, lo lắng cho anh như thế sao? Thấy anh còn có tâm tình để cười. Hướng Hàn không khỏi phiền muộn, quay đầu nói, em nói thật đó, vạn giới, không có kỹ thuật trung tâm gì đặc sắc, rất dễ bị phục chế. Lục Trạch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, dáng vẻ luôn suy nghĩ cho mình, chỉ muốn đè cậu lên trên giường bắt nạt một phen lần nữa. Sau đó anh thật sự làm như vậy, vươn mình áp đảo Hướng Hàn, hôn mấy cái, cũng sờ soạng mấy cái. Nếu không phải đang ở bệnh viện, nếu không phải Hướng Hàn còn đang bị thương, không khéo anh đã cho hai người đến một lần rồi. Em đang nói chính sự, anh có thể nghiêm túc một tí không hả? Hướng Hàn phẫn nộ nhìn anh chằm chằm, thủy quang trong mắt mênh mông, tai đỏ như dỉ máu. Tuy Lục Trạch còn muốn bắt nạt tiếp, lại thấy môi cậu đã hơi sưng lên, đành phải tiếc nuối dừng lại. Nhưng người nằm ở bên cạnh, giải thích, anh cũng nghĩ đến tình huống em nói rồi, cho nên mới muốn thay đổi một lần. Mà ngân hàng bên kia, nói câu này, anh khẽ cau mày, rõ ràng còn chưa giải quyết được vấn đề này. Hướng Hàn thở dài, nói, lần sau em đi ngân hàng với anh, nếu Lục Hải dùng thủ đoạn không đàng hoàng làm cho Lục Trạch không vay được tiền, vậy cậu cũng có thể dùng thủ đoạn không bình thường phản kích. Ví dụ như, ám chỉ tinh thần. Lục Trạch nghe vậy có hơi ngạc nhiên, vô thức hỏi, làm thế nào, em có biện pháp? Vẻ mặt Hướng Hàn không khỏi căng thẳng, nói lấy lệ, số em rất may, may mà điện thoại di động của Lục Trạch bỗng nhiên vang lên vào lúc này. Hướng Hàn thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đẩy đẩy anh, để anh mau bỏ cậu xuống. Lục Trạch tạm thời tha cho cậu, nhưng sau khi tiếp điện thoại, ý cười trên mặt đột nhiên ngưng lại, anh nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, sau khi xác định đã đóng chặt cửa, mới trầm giọng hỏi, chú Trương, lời chú mới nói là có ý gì? Bắt cóc, nắm giữ súng ống phi pháp cũng không xử được sao? Luật sư Trương có hơi áy náy, Tiểu Trạch, e rằng việc này không dễ xử lý, bọn họ tìm người gánh tội thay, nói Triệu Hàn Đông cũng bị bắt cóc. Nói cách khác, bây giờ trên người cậu ta chỉ có tội danh cầm vũ khí phi pháp. Nhiều lắm là phán án treo 2-3 năm. Hơn nữa rất có thể sẽ hoãn thi hành lại. Ngược lại, sắp tới cháu có thể sẽ bị người bảo lãnh thẩm tra lại. Lục Trạch siết chặt lấy điện thoại di động. Mờ u bàn tay nổi gân xanh. Trầm mặc hồi lâu, cắn răng nói, nếu thêm việc buôn bán ma túy vào thì sao? Trương luật sư thở dài nói. Tiểu Trạch, chú biết ý của cháu, mà dù không có chứng cứ, tuy rằng còn chưa có kết quả giám định chất lỏng ống tiêm lưu lại. Nhưng có phải ma túy hay không? DLQD trong lòng hai chúng ta đều rõ. Lục Trạch nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, đè nén tức giận nói. 2-3 năm thì 2-3 năm, không thể hoãn thi hành, chú sẽ tận lực, mà, cháu cũng đừng quá kỳ vọng. Lúc trở lại phòng bệnh, tâm tình Lục Trạch hơi trầm xuống, anh không thể không thừa nhận, không còn bối cảnh nhà họ Lục sau lưng, rất nhiều chuyện đều trở nên khó khăn, còn không thể báo thù được cho người yêu. Sau khi Hướng Hàn biết được nguyên nhân, an ủi, không phải em không có chuyện gì sao? Hơn nữa hắn ta dựa vào gia thế, anh lại dựa vào bản thân, hắn ta làm sao so được với anh. Nhưng mà làm sao? Thấy cậu bỗng nhíu mày lại, Lục Trạch vội truy hỏi. Hướng Hàn suy nghĩ một lát nói, có khả năng Triệu Hàn Đông đã dính thuốc. Lục Trạch dùng mình, hỏi, em chắc chắn chứ? Hướng Hàn gật gật đầu, nói, e rằng không phải tự hắn ta hút, nhưng nhất định đã từng mua. Bằng không, hắn ta lấy ma túy dụ dỗ nguyên chủ Sa Đọa từ chỗ nào? Làm sao em biết? Vẻ mặt Lục Trạch nghiêm túc. Hắc, Hướng Hàn chột dạ, thành thật nói, lúc trước, không phải em và hắn ta đã từng ở chung với nhau sao? Trong đám hồ bằng cẩu hữu của hắn ta có người hút. Lục Trạch nghe xong mà sợ hãi. Nếu trước đó anh không nhìn ra Hướng Hàn đang diễn kịch, không cưỡng ép giữ cậu bên người, Hướng Hàn có thể bị Triệu Hàn Đông tóm lại, sau đó cũng nhiễm phải những thứ đồ này không? Nghĩ đến loại khả năng này, cả người anh phát lạnh, ôm chặt Hướng Hàn nói, sau này không cho gặp những người kia nữa. Con có, nếu gặp chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết, không cho nói dối, cũng không cho bản thân nghĩ bậy nghĩ bạ. Ồ nha, tuy Hướng Hàn không hiểu anh lại bị làm sao, nhưng nhìn ra anh đang lo lắng cho mình, vì vậy nhấc tay trái không bó thạch cao lên, ôm hồi lâu, có Hướng Hàn hỗ trợ. Lục Trạch vay được tiền rất nhanh, thành công thay đổi, vạn giới, một lượt, khi sắp đến gần thời điểm hoàn thiện, anh lại giao trò chơi cho bộ kỹ thuật toàn quyền xử lý. Bản thân lại bồi Hướng Hàn cả ngày, ngày công khai thử nghiệm, Triệu Hàn Đông vừa được người bảo lãnh đón ra, Lục Trạch và luật sư Trương cũng ở đó. Triệu Hàn Đông nhận ra xe bọn họ, khinh bỉ cười cười qua cửa sổ xe. Luật sư Trương thầm mắng một tiếng bại hoại, quay người lại khuyên Lục Trạch, cháu đừng quá để bụng, chú đã hỏi qua bạn bè, bảo đảm sẽ chấp hành quy định nghiêm ngặt, trong thời gian này, hắn ta sẽ không thể đi đâu cả, chỉ có thể đàng hoàng ngốc ở nhà. Lục Trạch lắc đầu một cái, hờ hững nói, không cần, để người ta quan sát cẩn thận là được. Một bên khác, nhân viên của công ty Thiên Thần lại bận rộn dị thương. Nhưng trên mặt mọi người tràn đầy vui sướng, cho nên Lục Trạch đến một lúc lâu, cũng không có người phát hiện, anh đành đi vào bộ kỹ thuật, ho nhẹ một tiếng hỏi, tình huống công khai thử nghiệm thế nào rồi, người phụ trách bộ kỹ thuật Tiền Tiểu Phong là bạn đại học của anh. Nghe vậy lập tức đi tới, vẻ mặt kích động, mới chưa đến nửa ngày, số lượng người chơi đã đột phá 300.000, hơn nữa vẫn còn đang tăng lên nhanh chóng. Có lẽ ngày hôm nay sẽ có 700.000 người đăng ký. Tôn Thư Á chẳng biết lại đây từ lúc nào. D, D, L, Q, D cũng cười nhẹ nói. Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên phát hành. Vạn giới, ngày mai sẽ càng nhiều người đăng nhập. Lục Trạch chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng. Tôn Thư Á thấy thế, sắc mặt không khỏi khó coi hơn. Nhớ đến mấy câu Lục Hải nói khi lén lút gặp cậu. Cậu vô thức nắm chặt hai tay, vẻ mặt giằng co, mặt ngoài Lục Trạch vẫn bình tĩnh, thực ra nội tâm lại cực kỳ cao hứng. 700.000 người, tuy rằng không sánh được với sản phẩm chính của những công ty lớn kia, nhưng cũng tương đối khá. Hơn nữa bản thân, vạn giới, đã có fan, chỉ cần chất lượng trò chơi không gặp trở ngại, người chơi sau này sẽ cuồn cuộn không ngừng. Quan trọng nhất là, bản thay đổi của, vạn giới, có kỹ thuật trung tâm của chính anh, rất khó bị ăn trộm. Nhưng mà, bọn họ đã đánh giá thấp sức mạnh của nhóm fan. Lúc 18 giờ, lượng người chơi đăng ký đã đột phá dự đoán 700.000. Khi gần hết 24 tiếng đồng hồ, đã đột phá 1 triệu. Cuối cùng, ngày công khai thử nghiệm đầu tiên, người chơi đăng ký, vạn giới, là 101 vạn. Cái thành tích này, cho dù có đặt ở trong những công ty lớn chuyên về game, cũng cực kỳ không tầm thường. Nhân viên Thiên Thần đều cao hứng đến điên rồi, hận không thể thức trắng đêm liên hoan. Web chính thức trên diễn đàn cũng hiện ra hàng loạt lời tán dương. Không ít người chơi đều là fan sách, dồn dập kích động ghi lại bình luận. Cảnh tượng quá hoàn nguyên. D, D, L, Q. Đờ rừng rậm âm u hoàn toàn giống hình ảnh tôi tưởng tượng. Kỳ thực tôi không nhớ rõ rất nhiều tình tiết, mà sau khi chơi trò chơi xong, loại kia cảm giác quen thuộc kia lập tức quay trở lại. Đúng vậy, nhớ tới khi ở sơ trung, mấy anh em xé cái quyển Vạn Giới ra làm vài phần, lén lút trao đổi đọc trong giờ văn trên lớp. Chỉ chớp mắt, đã 7, 8 năm trôi qua rồi. Có thể dù anh em khi đó chơi cùng, ai, ngẫm lại cũng bao nhiêu năm rồi không liên lạc. Lục Trạch đúng dịp thấy bình luận này. Tiền Tiểu Phong bên cạnh khà khà nở nụ cười. Nói, cái này đều do người nhà tôi nói. Quá rõ ràng, Lục Trạch bình tĩnh thu điện thoại di động lại. Độ cong khóe miệng cực kỳ rõ ràng. Đối với thành tích như vậy, anh cũng rất vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy Tôn Thư Á, anh nhanh chóng tỉnh táo lại. Việc Tôn Thư Á gặp Lục Hải, anh rõ rõ ràng ràng, biết trước mắt còn có một cuộc chiến phải đánh. Lúc Lục Trạch ra khỏi công ty, Ngô Tổng Thâm Độ gọi điện thoại tới. Đầu tiên là chúc mừng một lượt, sau đó giả bộ oán giận nói. Chu tiên sinh thực sự là nặng bên này nhẹ bên kia. Ngày hôm qua chỉ tuyên truyền trò chơi, lại không nói một chữ tới bản điện ảnh gì cả. Chu tiên sinh, là cầu trung Husky, nhìn xuống bảng tìm kiếm Weibo. Lục Trạch rõ ràng, xem ra người chơi có thể đột phá 1 triệu, 30 triệu fan cuồng, cũng có không ít công lao đâu. Anh gọi điện thoại nói cảm ơn với Husky, sau đó tâm tình sung sướng đi đến bệnh viện. Lúc này đêm đã khuya, Hướng Hàn còn chưa ngủ, đang ôm điện thoại di động liên tục chọc màn hình. Ngay cả khi Lục Trạch đến gần cũng không phát hiện, Lục Trạch thẳng tay cầm lấy điện thoại di động, cau mày hỏi, đã trễ thế này, sao còn chưa ngủ, em và đại thần đang tán gẫu xem nên viết tác phẩm như thế nào. Đúng rồi, em còn nhờ anh ấy hỗ trợ tuyên truyền trò chơi đó. Hiệu quả thế nào, Hướng Hàn mong đợi hỏi, khóe miệng Lục Trạch ngoác ngoác, nhìn như bình tĩnh nói. Cũng không tệ lắm, cách chương,